Tia sáng trong tôi. Chương 15 giờ 15, tôi đợi cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay quán rượu đóng cửa sớm bởi nhà bác Chí cúng mâm chiều đám dỗ vợ bác. Bà và vợ bác Chí thân thiết nhiều năm. Đến khi về làng Thạch Bàn, Dịch Giao còn gọi cả bà ấy là bà nội. Và đó cũng là cách mà tình yêu thương được nhân đôi. Chỉ vừa xế chiều, bà đã vội vàng qua nhà bác Chí. Cô nhận nhiệm vụ dẫn Tống Tử Kỳ về nhà. Thật ra chỉ đi qua một cánh cửa sắt là đến ngay. Sau khi đậu xe ở sân trước, cậu liền mang ba lô vào trong. Tống Tử Kỳ bước vào căn phòng cuối góc. Tại đó cậu thấy lớp lớp ảnh chụp được cô treo bằng móc trên tường. Ảnh của bà và cô. Ảnh của cô và đám bạn ba người. Tấm nào cũng thế. Cô đều nở nụ cười hạnh phúc. Cậu làm gì vậy? Giật mình. Cậu liền khẽ lắc đầu rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng. Sau đó lập tức hỏi chỗ nhà vệ sinh. Dịch Giao phía ngoài liền vô tư mở tung cửa. Tay cầm khăn tắm. Cậu để quên đồ. Tay không ôm lấy cơ thể trần trụi. Cậu bao phủ những vết thương trên mình. Lưng hướng vào trong. Cậu đưa mắt nhìn cô. Không ngại ngùng mà ngạc nhiên. Nhận thấy vết thương dài trên cánh tay. Cô liền nâng tay cậu lên. Tỉ mỉ xem xét. Xong. Cô liền rời đi rồi nhanh chóng quay lại với lọ thuốc trị sẹo mà bà xin từ nhà hàng xóm. Thuốc chưa kịp chạm vào da thịt. Tống Tử Kỳ lại đột ngột thu tay về. Vô ích thôi. Đưa ánh mắt bất lực nhìn cậu. Cô dường như không biết nên mở lời thế nào. Cô áy náy. Cũng vạn lần cảm kích. Năm đó vì tôi nóng nảy mà để cậu bị thương. Đúng lúc đó, tấm lưng trần của cậu hiện rõ trong gương. Nghiêng đầu qua nhìn kỹ rồi cô lại đưa mắt nhìn cậu. Giọng như thể sắp khóc. Trên người cậu đầy thẹo thế này. Có phải đều là vì tôi không? Nghẹn ngào, cô cố nói. Nhân khi Tống Tử Kỳ phân tâm, Giao liền dứt khoát xoay người cậu. Không dám nhìn thẳng vào tấm lưng trần. Cô nhìn cậu trong gương. Hỏi chuyện, Tống Tử Kỳ, những vết sẹo này là thế nào? Không nghiêm trọng, chẳng do là cách dạy dỗ đặc biệt của ông già ở nhà thôi. Giao liền xoay mặt đi nơi khác, tay khẽ chạm lên lưng cậu. Sống mũi cô cay cay, nước mắt đọng đầy khóe mắt. Đừng khóc, tôi không sao. Đặt lọ thuốc qua một bên, cậu cố đẩy cô ra khỏi nhà vệ sinh. Sợ tôi không lấy được vợ à, cậu không chê là được. Ai thèm gả cho cậu? Tống Tử Kỳ là kẻ ít nói. Chỉ lắng nghe chuyện mà Dịch Giao kể. Còn là người lẳng lặng dẹp loạn rắc rối cô gây ra ở trường. Giúp cô che giấu. Chuyện tốt, cô đã làm. Tống Tử Kỳ cứ thế cho đi. Cậu cũng hiếm khi kể về chuyện của mình. Không cần nhận lại, chỉ cần có thể ở bên. Lát sau, Tống Tử Kỳ mang cái đầu ướt. Tóc phủ cả trán cùng tấm khăn trắng quấn ngang vai bước ra ngoài. Cậu liền giật mình bởi Dịch Giao vẫn còn đứng yên đó. Ở lại đây đi, Tử Kỳ à, nắm lấy tay cậu. Cô năn nỉ, chúng ta hoàn toàn khác nhau. Tôi không thể trốn mãi được. Cậu biết mà, cậu định tiếp tục chịu đựng. Cậu lặng thinh, rồi khẽ lắc đầu. Vậy cậu tính thế nào? Đưa mắt nhìn cô. Từng giọt nước từ mái tóc ướt của cậu nhiễu xuống nền vô tình tạo thành thứ âm thanh khiến trái tim Dịch Giao hồi hộp. Đợi cậu trở về, tôi không muốn về đó. Vậy tôi sẽ đợi cho đến khi cậu trở về. Tống Tử Kỳ lợi dụng kéo cô về phía mình. Mũi cậu khẽ chạm vào mũi cô. Hai má cô đỏ ửng, gục mặt xuống nền. Cách chương.